chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3203, chương 3204, Quán Linh. Một bữa cơm để Vương Đại Đông phát hiện Linh Nguyệt Hòa Thượng lượng cơm ăn phi thường được. Tất cả đồ ăn có một nửa đều là hắn ăn. Lâm Thi Nhi trên mặt mặc dù không có cái gì, nhưng là trong nội tâm đôi cái này đột nhiên xuất hiện hòa thượng vô cùng khó chịu. Cái này giống người một nhà tụ hội thời điểm, đột nhiên một người xa lạ, không phải thật kỳ quái sao? Mấy người ăn xong cơm, tính tiền, Vương Đại Đông cố ý thả chậm cước bộ. Hắn không tin Linh Nguyệt là không có chuyện mới ăn trực. Đương nhiên, ăn trực là chủ yếu, có việc cũng là thật. Linh Nguyệt đại sư, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Vương Đại Đông cùng Linh Nguyệt đi cùng một chỗ. Linh Nguyệt muốn thấp Vương Đại Đông một chút, không sai biệt lắm nửa cái đầu. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông cười nói, thí chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Không tệ, ta tìm ngươi là vì né qua những cái kia đáng ghét cảnh sát. Ngươi làm gì? Vương Đại Đông hồ nghi liếc xéo lấy hắn. Linh Nguyệt lúng túng cười nói, cũng không có gì, cũng là đem ngày hôm qua tại các ngươi khách sạn chết người kia trộm đi. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời thì quái gì, không nghĩ tới Linh Nguyệt còn có trộm xác loại này yêu thích. Linh Nguyệt không có một chút xấu hổ nói ra, hôm qua ngươi gặp phải cái kia quỷ quái là ta một mực truy. Tại hắn sau lưng có cái hậu trường hắc thủ. Cũng là hắn tại thao túng những quỷ quái kia khắp nơi giết người. Ngươi có chỗ không biết, tại các ngươi trước khi đến, liền đã có trên trăm khởi tử nhân sự kiện. Vương Đại Đông hơi hơi kinh ngạc, nói, nhiều như vậy, hắn giết làm sao nhiều người làm gì? Linh Nguyện cũng không có giấu giếm ý tứ. Nói thẳng, ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta cảm thấy hắn hẳn là tại hiến tế đi. Hắn nói, nhìn xem phía trước Lâm Thi Nghiên ba người, nhíu mày nói ra, ta đến cũng là phải nói cho ngươi, cái kia hậu trường hắc thủ mục tiêu lấy nữ nhân chiếm đa số. Ngày hôm qua cá nhân là cái trường hợp đặc biệt, Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, trong mắt hiện ra hàn mang nói ra, nếu là hắn dám động các nàng một chút, ta liền để hắn vạn kiếp bất phục. Linh Nguyệt nghe lấy Vương Đại Đông cái này sát ý bừng bừng một câu, quanh thân không khỏi run rẩy nói ra, thí chủ, bên kia có cảnh sát tới. Vương Đại Đông tỏa ra bốn phía tiến, đã nhìn thấy lại bốn cái mặc lấy cảnh phục hướng bọn họ đi tới. Vương Đại Đông quay đầu một miệng, kém chút liền xuống nhảy một cái. Đại sư, ngươi... Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm nhìn bên cạnh Linh Nguyện. Hắn mang theo tóc giả, trên thân áo cà sa bị hắn nhét vào lồng ngực, đem hưng khởi trống trướng phình lên. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đi thôi, Linh Nguyện lôi kéo trợn mắt hốc mồm Vương Đại Đông theo cái kia đi qua cảnh sát bên người đi qua. Cái kia bốn cảnh sát sửng sốt không có phát hiện. Các loại cảnh sát đi xa về sau, Linh Nguyện mới trở về hình dáng ban đầu. Vương Đại Đông hỏi, đại sư, người đi trộm xác thời điểm là làm sao bị phát hiện? Linh Nguyện xấu hổ nhỏ giọng thầm thì nói, là ta mộc ngư gõ lớn tiếng, người kia ta còn không có siêu độ hết thì bị phát hiện. Chỉ có thể gánh lấy thi thể chạy. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Còn có loại này thao tác, khó trách Linh Nguyện trên thân nguyện lực dày đặc như vậy. Linh Nguyện nâng lên người kia lúc, nhất thời biến sắc, hú lên quái dị, không tốt, hôm qua siêu độ bị đánh gãy, người kia oán niệm sâu đậm, hiện tại chỉ sợ đã biến thành lệ quỷ. Sau đó, cả người hắn vội vàng chạy đi, Vương Đại Đông muốn hô đều hô không ngừng, bỗng nhiên ở giữa. Hắn cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, gặp quỷ, Vương Đại Đông thầm mắng một tiếng, vội vàng đuổi kịp Lâm Thi Nhiên các nàng. Lâm Thi Nhi tấm lấy một tấm mặt thối, còn đang vì vừa mới sự tình sinh khí. Lâm Thi Nhiên kéo Vương Đại Đông tay, ở bên cạnh hắn nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi không đi dỗ dành. Vương Đại Đông sờ mũi một cái nói ra, không dùng hống, chờ chút phát triển an toàn giống như, cái gì cũng tốt, ngươi xem một chút, Thiên cũng đang giúp ta. Vương Đại Đông chỉ Thiên, Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu nhìn lại, mây đen rút đi, dương quang phổ chiếu, lại không trời mưa ý tứ. Nàng cười cười, biết Vương Đại Đông chỉ là cái gì. Về sau bốn người trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc, lại chạy tới phi trường chuẩn bị đi Chiang Mai. Bangkok bên này tuy nhiên cũng có con voi, nhưng vẫn là không bằng Chiang Mai bên kia. Bốn người lên phi cơ cũng đã là 5 giờ chiều, quá dài thời gian. Bất quá đến Chiang Mai cũng chỉ cần hơn 1 giờ, đến cũng không phải rất dài. Ngồi xe lửa lời nói thời gian liền muốn nhiều rất nhiều. 6 giờ chiều hơn 40, Vương Đại Đông bọn người ra Chiang Mai phi trường. Nhìn hôm nay cái bộ dáng này là rất khó cưỡi đến lớn giống như, đánh sĩ vào thành, tìm một nhà khách sạn vào ở về sau. Trời cũng thầm trầm xuống. Vương Đại Đông tại cửa khách sạn một bên bãi đỗ xe lại trông thấy cái kia Indonesia người. Lại là tên tiểu quỷ này. Ba phen mấy bận đều trông thấy hắn. Vương Đại Đông trong lòng nhất thời có chút khó chịu, luôn cảm giác mình giống như bị theo dõi một dạng. Bạch, một đạo kiếm khí rơi xuống người kia bên chân, tại mũi chân hắn trước một tấc địa phương lôi ra vừa đến tam xích trường kiếm vết. Xem như cảnh cáo, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Vương Đại Đông lại trông thấy trong miệng hắn nhúc nhích dòi bò. Hừ, Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, lôi kéo hai cái hành lý đi tại Lâm Thi Nghiên các nàng sau lưng. Tuy nhiên hắn không lo lắng Lâm Thi Nghiên các nàng an toàn, bởi vì Thủy Nguyệt bản thân cũng không phải là một cái dễ khi dễ nhân vật. Đừng nhìn nàng bình thường ngốc manh, thực lực lại là không tầm thường, thì liền Lâm Thi Nhi cô gái nhỏ này cũng không đơn giản. Lấy Vương Đại Đông hiện đang ánh mắt, đều nhìn không ra nàng là cảnh giới gì, vô cùng thần bí, đến mức cái kia Indonesia người có nghe hay không chính mình cảnh cáo. Vậy liền khác làm đừng nói, nhưng là hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, bên trong ý tứ liền đáng giá đến ý vị sâu xa. Có lẽ là người sau lưng thao túng, Vương Đại Đông nghĩ tới đây, sắc mặt nhất thời băng lãnh lên, nói cách khác, người kia đã đem ánh mắt đánh vào Lâm Thi Nghiên trên người các nàng. Thật lớn mật, Vương Đại Đông oán thầm nói, trong mắt toát ra sát ý. Vương Đại Đông theo Lâm Thi Nghiên bọn người, cầm thẻ phòng sau liền lên thang máy. Hắn luôn cảm thấy có người đang nhìn chăm chú chính mình. Nửa đêm 10 phần về sau, chính là mọi người ngủ say thời điểm, Vương Đại Đông đôi mắt lại đột nhiên mở ra tới. Một cái chỉ có nửa bên mặt để dán trên trần nhà. Một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, oán niệm cực nặng. Lúc này, có bóng người theo cửa sổ chỗ nào lật lên tiến đến. Đỉnh đầu phản xạ quang mang, Vương Đại Đông đứng dậy, nhìn xem bên người Lâm Thi Nghiên, gặp nàng hô hấp đều đều, không muốn đánh nhiễu đến nàng. Sát vách Thủy Nguyệt lúc này cũng đột nhiên mở mắt ra. Vương Đại Đông cùng bóng người kia ánh mắt đụng nhau, thình lình đều không nghĩ tới là đối phương. Linh Nguyện, thật là đúng dịp a. Linh Nguyện mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn xem bầu trời trần nhà ác quỷ, cho Linh Nguyện làm một ánh mắt. Linh Nguyện không sai, lại xấu hổ theo cửa sổ lật ra đi. Hắn không nghĩ tới cái kia ác quỷ thế mà tìm tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng theo lóe âm thanh ra ngoài. Cái kia ác quỷ nhìn lấy Lâm Thi Nghiên muốn đi phụ thân, liền bị một đạo kiếm quang bước lui. Cửa thình lình xuất hiện một cái cầm lấy trường kiếm nữ nhân. Ác quỷ bị bước lui, oán độc bay ra ngoài cửa sổ. Thủy Nguyệt nhìn lấy cái kia cửa sổ, mày liễu hơi hơi nhíu lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.